Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543, Trị Lạc Vương chân thực ý đồ. Sách, Steven ám phun một tiếng, liếc nhìn Kloss cùng khống chế Micella thân thể đạo tuệ. Không có biện pháp, muốn vừa đánh vừa hộ tống, bị Kloss bảo hộ, may mắn tránh khỏi với khó khăn người phụ trách đại trợn mắt. Trái tim gần như sắp nổ tung, hơi chút ổn định chút sau, tự tay ngón tay về phía trước một chỗ bãi đỗ xe. Na, bên kia có dự bị vận chuyển xe cộ. Kloss, đạo tuệ, Trị Lạc Vương liền giao cho các ngươi. Áp dụng theo đánh theo di chuyển phương thức. Đạo tuệ tay trái cách chakra vũ y cầm lấy Nakutoba mỉm cười, tay phải hoạt động dưới ngũ chỉ. Cũng liền ở Steven dứt lời lúc, đạo tuệ, Kloss đồng thời động thủ. Brain Grid Blood đấu thuật. Ách toái chạm, phân biệt từ trước sau hai cái phương hướng đối với Trị Lạc Vương phát động công kích. Kloss phụ trách mặt trái, đạo tuệ chính diện. Janpakuto, Bankai, lấy tự sâu trong linh hồn, cốt diện đạo tuệ cực ác sức mạnh to lớn, liền tập trung vào tay phải cầm thanh kia tinh khiết đen kịt thức khí trên đao. Hai mặt giáp công, Trị Lạc Vương hi cười một tiếng, rũ xuống tay trái cùng cắm tại trong túi tay phải cộng đồng dơ lên. Một trước một sau phân biệt nhắm ngay đạo tuệ cùng Kloss. Đang ở lòng bàn tay phía trước chỗ hư không, vô hình chung xuất hiện màu xanh biếc chất lỏng, nước tương, những thứ này nước cấu thành không thể nào biết được. Một khi xuất hiện, vô số bọt khí ở bên trong sôi trào. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ. Ba, nước đang khuếch đại đến bóng chảy cao thấp lúc, bỗng nhiên căng nứt, từ na vỡ tan trong đó. Đánh đi ra là một đầu ngoại hình cực kỳ hung ác, đáng sợ ác thú, hình thể không được tỷ lệ, từ chỉ là bóng chảy lớn nhỏ nước chung, cư nhiên ở sau khi ra ngoài biến thành một đầu mười mấy thước khủng bố quái thú. Một cái mở miệng to như chậu máu, đem đạo tuệ kể cả đạo tuệ dưới chân đứng mặt đất nhất tịnh nuốt vào. Oanh, sau một khắc, ác thú thân thể nổ tung, bị hãm hại khí hóa thành đao kình phân cách thành đếm không hết cao thấp khối vụn. Trị Lạc Vương nghiêng đầu né tránh đạo tuệ bổ tới khí đao, thả người lui lại, từ ống tay áo trong ném ra nhiều cái lọ. Lọ không đợi rơi xuống đất đã bị đạo tuệ hoành đao đánh nát, chợt tản ra chất lỏng vãi đầy mặt đất. Trị Lạc Vương huýt sáo, khom lưng đưa tay đè xuống đất. Rầm rầm rầm rầm, oanh, phảng phất lao nhanh biển gầm. Cá thể như sư tử độc thú liên tiếp hợp thành, nhảy thoát đi ra, phi phác hướng đạo tuệ. Kloss mấy bước rảo bước tiến lên, che ở đạo tuệ trước mặt, dùng sức một quyền hướng mặt trước ném tới. Kèm theo một quyền này vung ra, là một ngưng tụ thành thực chất huyết thập tự bay ra, đem tất cả trước mặt phi phác tới hợp thành thú đánh thành thịt vụn. Đi, Kloss cấp thiết không mất trầm ổn nói rằng. Đạo tuệ lắc lư dưới bị cực ác tràn ngập, có chút chóng mặt đầu, nghe vậy gật đầu, theo Kloss hướng phía trước chạy đi. Ven đường cuồng sát lấy không cùng tầng xuất hiện hợp thành thú, chạy động gian, phía sau đuổi theo số lượng nhiều như biển thú vật. Mau tới đây, Kloss, đạo tuệ, là lái xe trở về Steven, người phụ trách. Đạo tuệ miễn cưỡng duy trì vẻ thanh tỉnh, đem trong tay trái Nakutoba mỉm cười theo cửa sổ xe ném vào trong xe. Steven ra dấu tay, gia tăng lái xe, nhanh chóng đi. Đạo tuệ cùng Kloss chưa từng lên xe, mà là đang ở ngoài xe. Đừng quên còn có Trị Lạc Vương ở đây. Thật là khó chịu, nào chỉ là khó chịu, tâm lý cùng về sinh lý không phải phối hợp, tràn ngập ở đáy lòng tội ác, phá hư muốn, sát ý, bạo ngược. Động tác bởi vì những nguyên nhân này xảy ra chậm chạp, bị truy ở phía sau ác thú đuổi theo, cắn một cái ở tại trên bắp chân, có màng xương bao trùm, Micella thân thể cũng sẽ không dễ dàng liền thụ thương, chỉ là cân bằng vì vậy bị phá vỡ. Đang chạy nhanh lúc, một chân bị quấy nhiễu, là biết ngã xuống, cộng thêm đạo tuệ hiện tại đang cố gắng chống lại lấy cực ác đối với ý thức ảnh hưởng. Phản ứng cũng không phải là đặc biệt linh mẫn, còn cứng hơn chống đỡ sao? không sai biệt lắm nên bỏ qua a. Ngươi là không có cách nào khống chế lực lượng của ta. Tới tự sâu trong đáy lòng, Cốt Diện Đạo Tuệ nói nhỏ. Đạo Tuệ không nhịn được đáp một câu. Câm miệng, ngươi là xem nhẹ ta sao? Còn cần ta xem nhẹ sao? Sự thực đặt trước mặt. Nỗi, ngươi không dựa vào lực lượng của ta sẽ không có làm. Tuy là ta là từ ngươi ra, thế nhưng, ta và ngươi không giống với. Ngươi còn cất giữ nhân từ, thiện lương, sở hữu này. Ngươi là không có khả năng hoàn mỹ nắm giữ được lực lượng của ta. Cốt Diện, giáo ngươi biết một cái đạo lý. Đừng quá coi mình rất quan trọng rồi. Mạnh Bá đạo linh áp thả ra, tiến tới tạo thành khí áp biến hóa, bị hằng hạ ác thú vùi lấp rồi Đạo Tuệ. Ở Klaus Kinh Hô Trung, nằm ở na một nơi hết thảy ác thú hết thảy bị dao động thành thật nhỏ hộp. Cao thấp nhất trí, quy mô giống nhau hộp. Không nhanh không chậm theo ở phía sau Trị Lạc Vương dừng bước lại. Lung la lung lay đứng lên Đạo Tuệ. Ở nồng nặc kia hắc khí, mang máu trong hắc vụ dần dần đứng vững. Quấn quanh ở bên ngoài thân hắc khí hô đưa dài. Chỉ trong nháy mắt liền đuổi kịp lái đi ra ngoài mấy trăm mét Steven bọn họ. Đem vướng víu ở ngoài xe. Truy đuổi ở sau xe toàn bộ hợp thành thú ăn mòn hầu như không còn. Sâu trong linh hồn, Cốt Diện Đạo Tuệ cảm giác được cái gì? Cốt Diện sau sắc mặt khó coi đứng lên. Lại là ngươi. Lại là ngươi. Lại là ngươi. Ghê tởm a a a a. Mặt khác, mộng cảnh Đạo Tuệ đắm chìm trong tiểu thuyết. Cảm giác được mặt bằng xuống kịch liệt chấn động cùng Cốt Diện Đạo Tuệ phẫn hận tiếng hô. Làm bộ không nghe được bộ dạng. Nàng cho Đạo Tuệ gieo mấy phần vô cùng hữu nghị chi niệm. Có thể ở Đạo Tuệ gần Trị Lạc lúc. Hoặc là ở Cốt Diện Đạo Tuệ thừa dịp loạn tưởng gây sự tình lúc. Phát huy tác dụng, khôi phục Đạo Tuệ thanh minh. Kết quả nói, Cốt Diện Đạo Tuệ cách làm rơi vào khoảng không. Tốc độ kéo cao đến nhanh nhất. Hoa phá trường không, mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàng đến tới Trị Lạc Vương trước mặt. Tinh khiết đen kịt thức khí đao cuốn thân đao dùng sức chém tới. Phốc thử, không có chém tới Trị Lạc Vương. Bị bộ hạ của hắn một trong, cái kia mang mặt nạ, che đỡ dưới nửa bên mặt nữ nhân cho dùng thân thể đỡ được. Liền cùng cắt đậu hủ giống như, nữ nhân này bị chém eo, lấy loài người lập trường mà nói, là tuyệt đối ngỏm củ tỏi rồi. Có thể nữ nhân này, cho dù bị chém eo, khí còn không có đoạn, tinh thần như cũ như lúc ban đầu, có thể chắc chắn không phải nhân loại, lại là ngươi. Vì sao luôn là có thể gặp lại ngươi đâu? Dỗi rãnh cũng cho ta dỗi rãnh ra một dạng tới. Đừng cứ mãi làm cho thêm phiền phức a. Đạo Tuệ tức giận mắng. Trị Lạc Vương lắc đầu thở dài. Cho nên nói ngươi không có biện pháp lý giải ta lạc thú cùng buồn chán. Lần này gặp phải mới thực nghiệm tư liệu sống. Bao nhiêu có thể đánh phát điểm nhàm chán thời gian. Sẽ không phải là ta đi. Đạo Tuệ nhíu. Không phải. Sao lại thế? Trị Lạc Vương cười híp mắt nói. Ở bí mật trên người của ngươi. Hiện tại mà nói cũng không có hứng thú. Cần các loại thời điểm đến rồi. Mới có thể. Thời điểm đến rồi. Có ý tứ. Ở trước đó, ta muốn mang cái tên kia đi nghiên cứu một chút. Lúc nói lời này, Trị Lạc Vương tay là chỉ lấy phía dưới. Bất quá hắn phi thường mưu cầu danh lợi na hay là thế giới tan vỡ đạo cụ. Lấy lực lượng của hắn, nếu như chuyên tâm muốn chạy, muốn bắt lại cũng không tránh khỏi quá phiền toái. Cho nên, người muốn lấy được cái này thế giới tan vỡ đạo cụ. Dùng cái này làm mồi tới bắt hắn. Đạo Tuệ nói tiếp, Trị Lạc Vương vỗ tay phát ra tiếng. Chính xác, hủy diệt thế giới phương pháp ta đã nghiên cứu hơn 10 chủng. Đối với này thật sự là không có hứng thú được. Tiếp tục đánh tiếp cũng không sao. Ta cũng không ngại thử một chút chế tạo ra các loại hợp thành thú. Thậm chí là đến cuối cùng, có lẽ sẽ nhiều gọi mấy vị vương qua đây. Buồn chán đến không được tên, cũng không chỉ là ta một cái a. Là nói thật, cái này Trị Lạc Vương. Đạo Tuệ trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Yanpakuto, ban cai bất chi bất giác giải trừ. Cục diện bây giờ, một cái Trị Lạc Vương đã đủ bị. Nhiều hơn nữa tới mấy vị.